Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, cho ta mua cái điện thoại. Trở lại biên thành, Vương Vi tâm tình tương đối trầm trọng, chút nào đều không có cảm giác thành tựu, trước mặt mọi người nổ súng cảnh báo sự tình, phê bình một trầu cũng đã trôi qua rồi. Cuối cùng nhất cũng không có thật sự cho bọn hắn xử phạt. Đương nhiên, tổ chuyên án người cũng sẽ không tận lực đi tuyên dương chuyện này. Vương Vi không lo lắng xử phạt, không tìm được Trương Băng tung tích. Trương Vinh một mình một người đi trước Bạch Mộc huyện, mới được là tâm tình của hắn trầm trọng nguyên nhân chủ yếu. Chỗ ở phía trong công tác lại bề bộn, cũng hòa tan hắn không được đối với cái này bản án quan tâm. Ngày này, Bạch Kiều Kiều trực tiếp đem bà điện thoại đánh tới điện thoại di động của hắn thượng. Mở miệng tự hỏi, Trần Hải Hà cùng lão nước tìm được chưa? Trần Hải Hà cùng lão nước chính là lừa bán Trương Băng. Bọn buôn người, Vương Vi lắc đầu, nói ra, đang tại tìm, đã có manh mối rồi. Cơ bản có thể xác định thân phận chân thật của bọn hắn. Bất quá đều không tại biên thành. Đã muốn ăn bài người chằm chằm vào. Chỉ cần bọn hắn một có ngọn. Có thể bắt được. Vương Vi tại chính mình cảnh sát hình sự trung đội cũng thành lập tổ chuyên án. Trương Phương trực tiếp phụ trách. Chính là nhìn thẳng lão nước cùng Trần Hải Hà. Lão nước tên thật Cốc Dũng Binh. Sở dĩ được cái lão nước ngoại hiệu là người này trước kia thường xuyên buôn lậu thủy hóa, bị người quen đùa giỡn xưng là lão nước. Hiện tại lấy được tin tức là hắn và Trần Hải Hà là tình nhân quan hệ, hai người đều là đã kết hôn, đều tự có gia đình. Bởi vì lừa bán nhân khẩu cái này cộng đồng sự nghiệp lại để cho hai người bọn họ đi tới cùng một chỗ, cầu nam nữ củi khô liệt hỏa. Cả ngày nị dính lấy, sợ bị người nhà mình can thiệp, đơn giản trường kỳ bên ngoài bất quy ra. Cái này làm cho bắt bọn hắn độ khó trở nên rất lớn. Điện thoại bên kia trầm mặc thoáng một tí, nói ra, cho ta mua cái điện thoại. Tốt, Vương Vi không hề nghĩ ngợi. Một lời đáp ứng, năm 97 thời điểm, điện thoại tuyệt đối có lẽ hay là hiếm có gì đó. Chỉ có chủ yếu lãnh đạo cùng đại lão bản mới dùng được rất tốt. Giống nhau người làm ăn, có một gảy cơ cho dù rất phong cách Tây, cục công an phá án kinh phí khẩn trương đắc muốn chết. Chỉ có mấy vị chủ yếu lãnh đạo cùng chi đội lãnh đạo mới phối điện thoại di động. Tự nhiên là vì công tác cần, giống nhau cảnh sát, ai dùng được rất tốt cái này nhưng với tư cách cái khác thời không khách đến thăm. Vương Vi lại cảm thấy không có điện thoại là thật không có phương tiện. Huống chi có lẽ hay là cảnh sát hình sự không có điện thoại. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn đi tới nơi này cái thời không gần một năm rồi. Đều còn không có hoàn toàn thích ứng quanh thân đại đa số người không có điện thoại tình huống. Liên lạc tốt không có phương tiện. Cả trọng án đại đội đều không ai có điện thoại. Nửa giờ sau, Vương Vi lái minivan ra hiện tại cục thành phố trọng án đại đội cửa phòng làm việc. Bạch Kiều Kiều đối diện lấy một phần hồ sơ nhíu mày ngẩn người. Hiển nhiên tại đau khổ trầm tư, muốn tìm được đầu mối gì. Nhưng Vương Vi còn chưa đi đến bên người nàng. Bạch đại đội cũng đã rất cảnh giác ngẩng đầu đến. Yêu đuối cảnh sát hình sự, tựa hồ cũng có thể như vậy. Thứ nhất nghĩ, thứ hai là làm. Nhất tâm nhị dụng, ngoặc kép, tùy tiện bảo trì xứng đáng cảnh giác. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Kiều Kiều rất kinh ngạc. Vương Vi càng kinh ngạc. Ngươi không phải nói muốn đi mua điện thoại di động ư? Vương Sở lời này nói được lược lớn tiếng. Điểm, lập tức thì có vài tia ánh mắt đồng loạt mà bắn tới. Ánh mắt đó là tương đương cổ quái. Như thế nào? Tiến triển nhanh như vậy. Đều muốn cho mua điện thoại di động từ Vương Vi công nhiên cùng Quách Hồng Phi đối thượng về sau. Cục thành phố tựu chậm chậm có đồn đãi. nói Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều trong lúc đó khả năng có hy vọng. Đương nhiên, tin tưởng lời đồn đãi này cũng không có nhiều người. Những năm gần đây này, truy qua Bạch Kiều Kiều người ít nhất có thể bài xuất một dặm mà đi. Trong đó không thiếu cao cấp con ông cháu cha. Tượng Quách Hồng Phi như vậy, đều vẫn không thể xem như đặc biệt phát triển. 4 năm trước, theo tỉnh thành hạ đến biên thành đến rèn luyện mạ vàng một vị hậu bị thê đội, lãnh đạo. Chưa lập gia đình, cũng truy qua Bạch Kiều Kiều. Tất cả đều không ngoại lệ. Đụng đến đầy bụi đất, thậm chí có đồn đãi nói, Bạch Kiều Kiều chỉ là lớn lên giống nữ hài tử. Bên trong kỳ thực là đám ông lớn, Vương Vi Hà Đức Hà Năng, có thể phá giải cái này ma chú nhưng hiện tại xem ra. Vương Sở thật đúng là có điểm bổn sự, ít nhất Bạch đại đội thái độ đối với hắn, rất rõ ràng không giống người thường. Trước kia Quách Hồng Phi cũng không có việc gì ưa thích hướng trọng án đại đội bên này cháy. Không có lời nói tìm lời nói mà cùng Bạch Kiều Kiều đến gần. Trên cơ bản, Bạch đại đội sẽ không lý qua hắn. Ngay chính mắt cũng không nhiều nhìn liếc. Nơi nào sẽ tượng như bây giờ. Thái độ đối với Vương Vi như thế bình thản. Cho dù không phải người yêu, tối thiểu cũng là rất không tệ bằng hữu. Vương Vi tiểu tử này, thật đúng là khác loại. Đối với quanh thân đồng sự cổ quái ánh mắt, Bạch Kiều Kiều cơ hồ không có nửa điểm cảm giác. Bạch đại đội từ trước đến nay tự là như thế. Nếu nhạy cảm như vậy quan tâm người khác cái nhìn, Bạch đại đội tự cũng không được xưng là Bạch băng băng. Ngươi cho ta mua đưa tiễn tới là được. Bạch đại đội có chút phàn nàn. Việc nhỏ như vậy ngươi đều làm không xong. Còn muốn cho ta chửi con mẹ nó chứ Tâm. Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Vương Vi cười lắc đầu. Hiện tại điện thoại loại nhiều hơn đi. Còn phải chính ngươi đi chọn. Đi, ta xe cũng đã khai mở đã tới. Bạch Kiều Kiều nếu không nói cái gì, tiện tay thu thập xong trên mặt bàn hồ sơ. Đứng dậy hãy cùng Vương Vi đi ra ngoài. Triệu Tử Bình không có ở văn phòng. Bạch đại đội đều không cần cùng với xin phép nghỉ. Cảnh sát hình sự công tác thời gian là co giãn. Cũng không còn người cưỡng chế yêu cầu bọn hắn giờ làm việc phải ngồi ở văn phòng. Nhìn qua hai người dắt tay nhau mà đi bóng lưng. Văn phòng các vị nam cảnh sát hình sự ánh mắt càng thêm phức tạp cổ quái. Biên thành cục thành phố đệ nhất, Hoa Khôi cảnh sát. Muốn rơi vào tay giặc sao Vương Vi tiểu tử này. Lưu manh vô lại, có cái gì tốt. Có thể được mỹ nhân lọt mắt xanh ra cảnh sát hình sự chi đội khu làm việc. Chứng kiến trong sân cái kia đài minivan xe cảnh sát, Bạch Kiều Kiều hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nói ra, chính ngươi mua đài xe, đừng cứ mãi dùng nhà nước xe. Dù sao ngươi hiện tại có tiền. Vương Vi cười nói, đắc, ngươi nói tính toán. Vậy ngươi thích gì chính là hình thức xe hình xe con có lẽ hay là xe Việt giã, hiện tại Vương Sở trưởng, thật đúng là cái tiểu rộng rãi lão. Cứ việc chưa nói tới đặc biệt có tiền, người mua dùng xe con có lẽ hay là không thành vấn đề. Vương Sở chủ yếu cân nhắc chính là không cần phải như vậy khoa trương. Nói sao, hắn trong khoảng thời gian này loay hoay phải chết. Mỗi ngày có bề bộn không hết công tác, cơ bản tựu không có thời gian của mình, mua đài xe cá nhân, chẳng lẽ lại tựu bày trong nhà đẹp mắt đã Bạch đại đội trưởng thức đưa ra yêu cầu như vậy. Vương Sở cũng sao cũng được, đối với tiền, Vương Vi thật sự không có gì khái niệm, có tiền tựu hoa chứ sao, không có tiền thời điểm, cái ăn đường ăn mì tôm, thời gian cũng đồng dạng có thể qua. Ngươi xe của mình, chủ yếu xem ngươi mình thích cái gì kiểu dáng. Nếu ta, cái kia có lẽ hay là xe Việt giã tương đối khá. Chúng ta biên thành cái này địa hình. Quá nhiều địa phương xe con không thể đi. Bạch Kiều Kiều khó được cấp ra như vậy minh xác tham. Khảo ý cứng, đi, thì phải là xe Việt giã. Vương Vi bên cạnh đáp ứng bên cạnh kéo ra cửa xe. trong miệng rồi lại không quên nói thầm một câu. Nói được ngươi về sau không cần ta xe tựa như, ta đương nhiên muốn dùng. Bạch Kiều Kiều trừng hắn liếc, rất đương nhiên nói. Vương Sở không lời nào để nói. Lầm giao bạn xấu chính là như vậy kết cục. Hắn đã sớm liệu đến. Bọn hắn đi yêu ra siêu thị. Mễ Lan cái này yêu ra siêu thị sinh ý càng phát ra náo nhiệt rồi. Không chỉ mà còn tiết ngày nghỉ người ta tấp nập. Bình thường cũng loay hoay muốn chết. Loại này mới là bán lẻ hình thức. Phía đối diện thành truyền thống công tác bán lẻ tạo thành thật lớn trùng kích. Nhà thứ hai yêu ra siêu thị đang tại khung chiêng gõ trống lắp đặt thiết bị bên trong. Tiếp qua 2-3 tháng có thể chính thức khai trương. Mễ Lan tiếp nhận rồi Vương Vi đề nghị, chuẩn bị làm một cái siêu đại hình thành thị quảng trường. Nhưng thành thị quảng trường yêu cầu tài chính quá lớn. Mễ Lan hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự nuốt không nổi. Vì vậy này đây Đường Thị tập đoàn công ty danh nghĩa như vậy. Liên hiệp nhiều cái đại cổ đông, mà quy mô tương đối nhỏ bé chỉ một siêu thị. Mễ Lan ngược lại có thể nuốt trôi. Cùng nàng mấy cái phía đối tác đem đệ nhất ra yêu ra siêu thị tiền kiếm được đều nện vào đi. Lại điền thượng một điểm, tựu cũng đủ khai mở chuỗi. Đã cái này siêu thị như vậy kiếm tiền, sẽ không lý do không làm hành động lớn cường. Người làm ăn đều có được cực kỳ độc đáo tầm mắt cùng kiếm tiền thiên phú. Hướng Vương Sở như vậy nương tựa theo trong đầu chỉ nhớ kiếm tiền. Dù sao chỉ có thể là duy nhất cái này một nhà. Không có biện pháp phục chế. Vừa đi vào yêu ra siêu thị, Vương Vi tự tặc quá hề hề thân thủ đi bắt Bạch Kiều Kiều bàn tay nhỏ bé. Không phải cái loại này giả bộ như trong lúc vô tình đụng vào, mà là trực tiếp đi bắt tay. Lá gan thật lớn, Bạch Kiều Kiều mãnh liệt đứng vững bước, nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Đúng vậy, cái này nghi ánh mắt mê hoặc lại để cho Vương Sở có chút ngượng ngùng. Bởi vì Bạch Kiều Kiều, vô tội ánh mắt, lại để cho da mặt dày giống như tường thành Vương Nhị Ca. Trong đầu bỗng nhiên toát ra đời sau một câu internet danh ngôn, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi nhưng vẫn muốn ngủ ta. Giờ khắc này, Vương Nhị Ca ý thức được, mình quả thật thật là vô sỉ. Từ cùng Bạch Kiều Kiều Mễ Lan trở thành khuê mật về sau, Vương Nhị Ca trong nội tâm vẫn quanh quẩn lấy vô sỉ như vậy ý niệm trong đầu. Nam nhân bản tính, chẳng lẽ mệt sức thật đúng là có thể cùng hai nữ nhân làm khuê mật, không được huống chi hai nữ nhân này đều xinh đẹp hơn Đắc Hư không tưởng nổi. Không được tiến thêm điểm xích. Như thế nào không phụ lòng chính mình, Vương Vi cho tới bây giờ đều không đem mình định vị vì chính nhân quân tử. Ếch, gì kia, chúng ta là không phải nên vậy diễn tập xuống. Cái này chính là tại nhiều người nơi sắm vai tình lữ. Ngươi biết loại tình huống này luôn hội có khả năng phát sinh. Vương Nhị Ca trước nay chưa có khẩu bát đầu ăn. Dù là Vương Nhị Ca ra mặt dày Đắc Hư không tưởng nổi, cái này đương lúc cũng nhịn không được nữa hai gò má đỏ rực. Lão xấu hổ, phải nói, Vương Vi đối với chính mình ứng biến năng lực có lẽ hay là rất khen. Một thời ba khác, liền đi tìm được rồi cao lớn như vậy thượng lý do để che giấu. Ca đời này, phải dựa vào cơ trí còn sống. Giống nhau ta rất ít chấp hành qua loại nhiệm vụ này. Bạch Kiều Kiều rất bình thản nói. Đối với Vương Sở xấu hổ nhìn như không thấy. Còn tượng bình thường đối thoại đồng dạng. Không mang theo nửa phần cảm tình sắc thái. Đúng vậy, ai kêu ngươi xinh đẹp như vậy. Vương Vi một bên cho Bạch đại đội tìm lý do. Một bên giấu giếm dấu vết mà kéo ra khoảng cách. Tượng Bạch Kiều Kiều xinh đẹp như vậy, Đắc Hư không tưởng nổi nữ cảnh sát hình sự. Xác thực không thích hợp tại công chúng nơi cùng người sắm vai tình lữ. Chút nữa dẫn rất cao, quá hấp dẫn ánh mắt của người. Rất dễ dàng bị phạm tội hiềm nghi người nhìn thấu. Lãnh đạo giống nhau cũng sẽ không như vậy an bài nhiệm vụ. Thật giống như hiện tại, bọn hắn cũng còn không có bắt tay, không có sắm vai, cũng đã có không ít người tại vụng trộm mà miết đã tới. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, bất quá Vương Sở cuối cùng nhất không có thể né tránh. Ngay tại hắn lão xấu hổ thời điểm, Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên tự khoác ở cánh tay của hắn. Cái kia thử xem, diễn tập thoáng một tí cũng tốt. Bạch đại đội lạnh nhạt nói ra, ngữ khí có lẽ hay là như vậy gợn sóng không sợ hãi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.